Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm dặn dò xong liền thúc giục Phương Chi Hạc rời khỏi đây. Cô dùng hai tay nâng quyền bí tịch trận pháp đó, rõ ràng định tỉ mỉ nghiên cứu. Phương Chi Hạc giờ khóc giờ cười rời khỏi phòng. Sư phụ khôi phục nhanh như vậy, ngược lại không cần anh ta lo lắng nữa. Quyền bí tịch trận pháp này, đối với Tô Cẩm mà nói, thực sự xuất hiện quá đúng lúc. Tối hôm đó, cô cầm bí tịch xem một đêm, cả một đêm không ngủ, cho tới khi trời sáng, cô mới nằm xuống ngủ. Sau đó không bao lâu, mấy người Diêu Khanh lặng lẽ mở cửa phòng ra, thông qua khe cửa quan sát Tô Cẩm, thấy cô vẫn nằm trên giường, bất tỉnh nhân sự, vành mắt Diêu Khanh lại đỏ lên. Ngoài Phương Chi Hạc, sắc mặt những người khác đều không tốt lắm, họ đóng cửa phòng lại. Sao Ác Cầm còn chưa tỉnh, liệu có phải tình hình lại nghiêm trọng rồi không? Có phải chúng ta nên để một người lại túc trực bên em ấy không? Mấy người họ nhỏ tiếng nói. Phương Chi Hạc trầm tư vài giây. Có khả năng nào sư phụ của anh ta chỉ đơn thuần là đang ngủ không? Nghĩ tới lời dặn của sư phụ, Phương Chi Hạc lại tỏ vẻ bi thương. Cho tới khi Sở Lâm chọc chọc cánh tay của anh ta mới ngẩng đầu nhìn những người khác. Sở Lâm khuyên một câu, cậu cũng đừng quá tự trách, sư phụ nhất định không muốn nhìn thấy cậu như thế này. Phương Chi Hạc bi thương gật đầu. Tam Thanh quán chủ đứng một bên, cả người đều rất mơ hồ. Tối hôm qua rõ ràng ông ấy cảm nhận được linh khí dao động, khi đó Phương Đạo Hữu cũng cảm nhận được, sau đó Phương Đạo Hữu còn vào phòng một lúc lâu. Phát giác được sự nghi hoặc của Tam Thanh quán chủ, Phương Chi Hạc nghiêng đầu, chủ động nói rõ tình hình sự việc. Hôm qua tôi quả thực đã gặp sư phụ, nhưng chẳng mấy chốc, sư phụ lại ngủ rồi. Nghe vậy, Tam Thanh quán chủ thở dài thườn thượt. Hai, tôi còn tưởng Tô quán chủ đang hồi phục, không ngờ lại là hồi quang phản chiếu. Bốn chữ cuối cùng vừa nói ra, ông ấy liền cảm nhận được cơn giận dữ cuồn cuộn tràn tới. Ông ấy ngẩng đầu lên, chỉ thấy những người khác đang phẫn nộ nhìn mình. Sở Lâm đáp trả một câu, ông mới hồi quang phản chiếu, từ này dùng như thế này sao? Tam Thanh quán chủ tự biết mình lỡ lời, vội vàng bày tỏ xin lỗi. Ây da, sao ông ta có thể dùng từ hồi quang phản chiếu được chứ? Thật sự đáng bị chửi. Sau khi mấy người bàn bạc, cuối cùng để Phương Chi Hạc canh ở cửa. Đối với việc này, Phương Chi Hạc rất hài lòng. Sư phụ đang ngủ, anh ta đương nhiên không thể đi vào quấy rầy cô. Đợi sau khi sư phụ tỉnh lại, cô cảm nhận được khí tức của anh ta, tự sẽ cho anh ta vào. Thế là, Phương Chi Hạc đợi cả một ngày, từ trời sáng đợi tới trời tối. Nếu không phải biết sư phụ không sao, anh ta đã không nhịn được xông vào rồi. May mà lúc trời tối, anh ta nghe thấy tiếng của sư phụ. Phương Chi Hạc nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Tô Cẩm tựa như có hơi mơ hồ. Sao anh lại ở bên ngoài? Phương Chi Hạc khẽ tiếng đáp. Họ không yên tâm về sư phụ nên bảo tôi canh ở đây. Sư phụ đã ngủ cả ngày sao? Đừng hỏi sao anh ta biết, bởi vì sư phụ anh ta vẫn chưa bò dậy khỏi giường. Tô Cẩm gật đầu, đoán chừng mấy hôm nay hao tổn quá lớn, cho nên ngủ tới bây giờ, anh đi nhờ người chuẩn bị chút đồ ăn, đói. Được, Phương Chi Hạc vội vàng quay người, khi đi tới cửa, anh ta nghe thấy sư phụ lại bổ sung một câu. Đồ ăn phải chuẩn bị nhiều một chút, Phương Chi Hạc hiểu ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra sư phụ đã gần 2 ngày không ăn gì rồi, chắc chắn phải chuẩn bị nhiều một chút. Sau khi nhị đồ đệ rời khỏi, Tô Cẩm thử cảm nhận tình trạng trong người mình. Trên mặt cô hiện lên một tia vui vẻ, rất tốt, bây giờ cô đã dạt dào khí huyết rồi. Nhưng cô phải khiêm tốn một chút, Tô Cẩm vừa tắm rửa xong liền nghe thấy Phương Chi Hạc ở bên ngoài gõ cửa. Cô ể một tiếng, nhanh như vậy sao? Cô đi tới mở cửa phòng ra, sau đó nhìn thấy Phương Chi Hạc đang bưng đồ ăn, cùng với Nguyên Cảnh đứng phía sau. Phương Chi Hạc mỉm cười nói. Sư phụ, Nguyên Tam gia rất chu đáo, bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn mọi lúc rồi. Cho nên, anh ta vừa xuống lầu liền có được đồ ăn nóng hồi. Hơn nữa, còn đều là món ăn thanh đạm nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng, nhìn ra được, quả thực đã rất dụng tâm. Tô Cẩm nghiêng người cho hai người vào, đồng thời không quên cảm ơn Nguyên Cảnh. Ánh mắt Nguyên Cảnh luôn dán trên người Tô Cẩm, chú ý đến tình trạng của cô, sắc mặt của cô quả thực tốt hơn hôm qua rất nhiều. Cảnh tượng hôm qua quá nhói tim, ánh mắt anh u tối, dịu giọng dặn dò vài câu. Tô Cẩm ra hiệu bằng mắt với Phương Chi Hạc, sau khi để đồ ăn xuống, anh ta liền xoay người rời đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Tô Cẩm giơ tay bày ra kết giới, cô nghiêm túc nhìn Nguyên Cảnh. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với anh. Thấy cô trịnh trọng như vậy, cảm xúc của Nguyên Cảnh cũng bị dẫn động theo. Anh tập trung đợi Tô Cẩm nói tiếp. Tô Cẩm bình tĩnh nói, trước đây không phải từng nói tử vân trên người anh bị người ta cướp đi mất sao? Bây giờ tôi đang nghiên cứu một trận pháp, nếu trận pháp này có thể thành công, có lẽ có thể cướp tử vân của anh lại. Không sao, Tô Cẩm dùng từ cướp trong quyển bí tịch trận pháp đó, tuy không có trận pháp có thể đoạt lại tử vân, nhưng cô nhìn thấy trận pháp khác, sau khi cân đo chắt lọc, cô nghĩ được một trận pháp mới. Chỉ có điều, trận pháp này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đoán chừng phải mất một khoảng thời gian mới có thể tiến hành. Tô Cẩm nói rõ tình hình một lượt, nhưng cô không nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt Nguyên Cảnh như trong tưởng tượng. Cô nghiêng đầu, hơi nghi hoặc, anh không cần lo lắng, nếu tôi đã dám mở miệng nói với anh, vậy chắc chắn có nắm chắc rất lớn. Cô tưởng Nguyên Cảnh đang lo lắng trận pháp không thành công. Chuyện không chắc chắn, trước giờ cô sẽ không tùy tiện nói ra, nếu không cho người ta hy vọng, lại khiến người ta thất vọng, như thế ngại biết mấy. Trong giây lát, Nguyên Cảnh thở dài một tiếng, đáy mắt anh ngập tràn do dự và lo lắng. Trước đây A Cầm từng nói tử vân có liên quan tới Thiên Uyên, nếu cưỡng chế cướp lại, chỉ sợ A Cầm lại phải kết thù với Thiên Uyên. Qua một hồi, thấy Nguyên Cảnh vẫn im lặng, Tô Cầm lại nhìn biểu cảm của anh, lần này cô đã hiểu, cô bắt đầu thành khẩn giáo dục anh. Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi và Thiên Uyên đã sớm có thâm thù rồi, không chết không thôi, tử vân này sớm muộn cũng phải cướp lại, cho nên, tại sao không ra tay cướp lại trước chứ? Còn có thể đánh một cú khiến đối phương không kịp trở tay. Hơn nữa, nếu thật sự giống như tôi suy đoán, vậy tử vân này đối với Thiên Uyên mà nói, rất có thể là một trợ lực quan trọng, nếu đã như vậy, chắc chắn phải cướp lại. Còn trận pháp, anh yên tâm, chỉ là một trận pháp còn con, không tới mức khiến tôi gặp nguy hiểm, anh yên tâm đợi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm nói tới cuối cùng, thoáng lộ ra vài phần bá đạo. Dù sao thì tử vân này, cô nhất định phải cướp lại. Nguyên Cảnh lại trầm mặc một giây, sau đó dịu dàng cười, trong mắt anh chỉ còn lại kiên định. Được, đều nghe theo A Cẩm. A Cẩm nói cướp, vậy thì cướp, đánh cho chúng một cú không kịp trở tay. Cách chương.